Hoạn sùm lục dược, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường khanh hành cung cây cối hoa cỏ phồn đa, chim tước cũng nhiều thiên tài tờ mờ sáng khi, tước nhi đã từ oa trung chui ra tới, đứng ở chi đầu ríu rít, đem sáng sớm đánh thức bùi hồi quang an tĩnh mà nghe từ cửa sổ lậu tiến vào tước nhi kỳ cha thanh. Lại qua hồi lâu, bùi hồi quang nghe thấy cung nhân thần khởi đẩy ra cửa phòng, đánh ngáp. Bởi vì thời gian quá sớm, sợ đánh thức các chủ tử, thần khởi cung nhân tay chân nhẹ nhàng mà bận rộn. Bùi hồi quang hợp lại mắt, yên lặng nghe những cái đó thật nhỏ tiếng vang. Thẳng đến trong lòng ngực thầm hồi ân hư một tiếng, bắt đầu tiểu biên độ mà hoạt động, bùi hồi quang mới mở to mắt. Hắn dụ mắt lẳng lặng đoan trang thầm hồi chậm gì gì mà xoay người, từ đưa lưng về phía hắn tư thế dần dần xoay người lại. Khởi điểm thầm hồi gối lên hắn cánh tay thượng. Bùi hồi quang thượng có thể thấy nàng cuộn lớn lên lông mi cùng nãi bạch gương mặt, nhưng nàng nho nhỏ thân mình lại dịch cọ trong chốc lát, cả người đều chui vào trong lòng ngực hắn, mềm mại khuôn mặt nhỏ cũng dán ở hắn ngực, nhìn không thấy, chỉ có thể thấy màu đen đỉnh đầu. Bùi hồi quang tầm mắt liền di lưu ở thẩm hồi đỉnh đầu. Bùi hồi quang động tác rất nhỏ mà thò lại gần, muốn nhẹ nhàng mà ở nàng đỉnh đầu rơi xuống một hôn. Rồi lại ở sắp sửa đụng tới thẩm hồi đỉnh đầu khi dừng lại động tác, không có lại gần một bước. Trầm tĩnh con ngươi một mảnh hư không, hắn như thế nào từng điểm thò lại gần, lại như thế nào từng điểm rời đi. Cuối cùng chỉ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng sơ sơ nàng mềm mại phát đỉnh. Bùi hồi quang tầm mắt lướt qua thẩm hồi, nhìn tù hai người liêu ly lung. Này lóa mắt liêu ly lung lại như thế nào tinh xảo thôi nhiên như mê ly mộng, rốt cuộc vẫn là cái lồng sắt. Tựa như liền tính hắn như thế nào thương tiếc nàng, hắn rốt cuộc là bùi hồi quang. Liền tính thiên trường địa cửu, nàng đối hắn sinh ra kia một tia một chút thích tới, cũng không thay đổi được nàng trong lòng sở niệm thiện lương thả người chính trực. Cũng chỉ có cùng nàng giống nhau thiện lương lại người chính trực, mới xứng đôi nàng, mới có thể được đến nàng thập phần tâm duyệt. Hắn không phải, bùi hồi quang nhắm mắt lại, đem chính mình sở hữu suy nghĩ đều rút ra, đem hết thảy đều phóng không. Trong lòng ngực thầm hồi lại lần nữa tiểu biên độ hoạt động một chút, trước dùng gương mặt ở hắn ngực cọ cọ, sau đó làm nũng giống nhau ô hừ một tiếng. Nàng giấu ở trong chăn một đôi chân nhỏ lẫn nhau dán cọ một cọ dưới thân thảm. Bùi hồi quang mới lại lần nữa mở to mắt, hắn biết thầm hồi lại quá 15 phút liền phải tỉnh lại. Đừng nhìn nàng hiện tại không an phận mà lại là dầm gì lại là cọ sát, thiên là ngủ đến chính trầm thời điểm. Bùi hồi quang yên tâm mà đem chính mình cánh tay rút ra tới, nhỏ giọng đứng dậy, khom lưng rời đi liêu ly lung. Hắn biết lúc này rời đi, là thỏa đáng nhất thời cơ, sẽ không đem thẩm hồi đánh thức. Bùi hồi quang mở ra bác cổ giá mặt sau ám môn, dọc theo cái kia hắn lệnh người giỏi tay nghề ngày đêm không thôi chế tạo 3 tháng ám đạo, rời đi hành cung. Này ám đạo cũng là hắn cấp thẩm hồi một kinh hỉ, chỉ là xem ra nàng trước mắt còn không có đã tới biết. Còn không hiểu được. Đường bùi hồi quang ở bắc cổ giá sau ám đạo đi rồi hơn phân nửa khi, lưu ly trong lồng thẩm hồi xoa xoa đôi mắt còn không có mở, trước ngồi dậy. Nàng rũ đầu, an tĩnh mà ngây người trong chốc lát, mới mở to mắt tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm hồi nhìn phía bên cạnh người, phát hiện bùi hồi quang đã rời đi. Nàng nhíu nhíu mi, dùng lòng bàn tay thật cẩn thận mà sờ sờ chính mình khóe mắt. Nàng nhớ rõ, đêm qua chính mình khóc, tiểu gì, tề dục bước một đôi chân ngắn nhỏ ở thang lầu thượng chạy trốn lộc cộc vang. Nàng đã sớm tỉnh, còn chạy đến dưới lầu chơi trong chốc lát, ước chừng tiểu gì tỉnh lại, mới lại chạy về tới. Nàng chạy mau đến thẩm hồi phòng ngủ cửa khi, phóng nhẹ bước chân, nhón mũi chân đi tới cửa, nhỏ giọng hỏi. Tiểu gì tỉnh không có, tỉnh, dục nhi tiến vào. Thẩm hồi thanh âm ngậm điểm mới vừa tỉnh ngủ mềm mại. Tề dục vui vẻ mà đẩy cửa ra chạy đi vào. Thẩm hồi cùng tề dục cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Tề dục la hét chính mình món đồ chơi không có toàn dọn lại đây. Thẩm hồi vừa lúc cũng không sự, liền quyết định dùng xong đồ ăn sáng. Bồi nàng cùng đi vừa đến thương khanh hành cung khi, tề dục chỗ ở, tiểu hài từ luôn có chút người khác cảm thấy có thể ném xuống. Thiên nàng chính mình cảm thấy đặc biệt quan trọng đồ vật. Nương nương, đinh gia tam cô nương nhờ người truyền tin cho ngài. Thập Tinh chờ Thẩm Hồi ăn xong rồi đồ ăn sáng, mới đưa tin đưa qua. Thẩm Hồi buông cúc bạc, đem tin tiếp nhận tới Hủy đi xem. Ôn chuyện rất nhiều, Đinh gia tam cô nương Đinh Ngàn Vân tại đây phong thư kỹ càng tỉ mỉ viết trong nhà như thế nào không muốn nữ nhi vào cung, thiên lại thánh mệnh làm khó, không thể không đem con vợ lẽ tứ cô nương Đinh Thiên Ngu đưa vào cung. Đinh Ngàn Vân ở tin cuối cùng hy vọng Thẩm Hồi có thể nhiều hơn quan tâm Đinh Thiên Ngu. Đến nỗi là loại nào quan tâm, như thế khó mà nói. Thẩm Hồi đem tin buông, nói, nghe nói Đinh gia tỷ tỷ sắp thành thân. Đúng vậy, Thập Tinh cười khanh khách, nô tỳ biết nương nương tất là muốn hỏi, lôi kéo truyền tin người hỏi nhiều vài câu. Đinh gia tam cô nương hôn kỳ ở 4 tháng sau, đúng là Lưu gia ngũ lang. Nương nương khi còn nhỏ ngài còn nói quá khờ khạo đáng yêu cái kia Lưu gia ngũ lang. Thẩm Hồi cũng cười, nàng gật gật đầu, nói, khi còn nhỏ nói bậy, Lưu gia ngũ lang là cái người chính trực, Ngàn Vân tỷ tỷ này hôn sự khá tốt. Thẩm Hồi cấp Đinh Ngàn Vân viết phong hồi âm, sau đó mới bồi Tề Dục trở về lấy đồ vật. Tề Dục một đôi thiển mi ninh bám lấy, kinh ngạc hỏi, chính là mama nói trong chốc lát thái y muốn lại đây cấp tiểu gì thỉnh bình an mạch nha. Chúng ta không đợi thái y tới lại đi sao? Thẩm Hồi đối nàng giải thích, thái y hôm nay mau giữa trưa mới có thể lại đây. Ngày hôm qua Thẩm Hồi làm tiểu thái giám hướng thái y viện chạy một chuyến, nói cho du trạm hôm nay mau giữa trưa lại đến, thả muốn lưu hắn dùng bữa. Tháng tư, đúng là ấm áp tươi đẹp hào thời tiết. Thẩm Hồi cùng Tề Dục đi ở trên đường, thấy không mây xanh thẳm bầu trời từ bất đồng địa phương bay diều. Thẩm Hồi nhìn nhiều hai mắt, Tề Dục lặng lẽ đánh giá Thẩm Hồi biểu tình, thấy tiểu gì nhìn chằm chằm diều, nàng kiều khóe miệng. Dục nhi cũng tưởng thả diều. Hảo, Thẩm Hồi sờ sờ nàng đầu, chờ làm công nhân chuẩn bị diều, quá hai ngày liền cùng Dục nhi thả diều. Hai người mang theo công tỳ ở Tề Dục hôm qua chỗ ở cọ sát một hồi lâu, đem Tề Dục đồ vật đều mang Tề Hồi Hạo khung nguyệt thăng. Trên đường trở về, vừa lúc nghênh diện gặp được Tiến Cung Du Trạm. Du thái y, Thẩm Hồi nắm Tề Dục tay dừng lại, mỉm cười cùng Du Trạm nói chuyện. Du Trạm thủ lễ mà cúi đầu khom lưng hành qua lễ, lại ngẩng đầu mỉm cười nhìn phía Thẩm Hồi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương nương sự tình nhưng làm tốt, nếu là còn không có làm tốt, thần đi trước chờ. Thẩm Hồi phái người nói cho hắn mau giữa trưa lại đến, hắn tự nhiên cho rằng Thẩm Hồi buổi sáng là có việc muốn làm. Làm tốt, này liền trở về, Thẩm Hồi cong con mắt cười, tiếp tục đi phía trước đi. Du Trạm theo sau, lạc hậu cái nửa bước khoảng cách, cùng hướng Hạo khung nguyệt thăng đi. Trải qua tường vi viên khi, bỗng nhiên nghe được một trận hỗn độn kêu la thanh. Có xà a, có xà, a a tiểu đặng tử bị rắn cắn tới rồi. Du Trạm sắc mặt ngẩn ra, lập tức bước nhanh chạy tới. Cung nhân đã đem từ bụi hoa chạy ra tới xà bắt được, miễn cho quấy nhiễu trong cung quý nhân. Chỉ là cái thứ nhất chạy tới chảo xà tiểu thái giám bị rắn cắn một ngụm, lúc này ngã ngồi trên mặt đất, đè ở chính mình chân, hừ kêu cái không ngừng. Du Trạm liếc mắt một cái bị đánh chết xà, nói. Kịch độc, vây quanh ở nơi này cung nhân đều một trận hoảng loạn. Du Trạm đã đi đến tiểu đặng tử trước mặt, vãn khởi hắn ống quần, xem xét miệng vết thương. Hắn cơ hồ là không có do dự, lập tức cúi xuống thân tới, một ngụm đem đen đặc độc huyết tẩy khởi phun ra. Tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám nhóm vây quanh ở nơi này, lo lắng mà nhìn tiểu đặng tử. Thẩm Hồi có chút lo lắng mà nhìn liếc mắt một cái, lập tức phân phó cung nhân đi chuẩn bị xúc miệng nước trong. Đường cung nhân đem nước trong truyền đạt khi, nàng tự mình tiếp, đưa cho Du Trạm. Du Trạm tiếp nhận tới, nhanh chóng rào khẩu, sau đó từ trên vai bối dược hộp lấy tiểu đao, bắt đầu xử lý tiểu đặng từ cẳng chân thượng miệng vết thương, tận lực không cho một chút độc tàn lưu ở trong thân thể hắn. Du Trạm nhẹ nhàng thở ra, nói, chờ hạ tìm người đi thái y viện tìm ta, lại khai một bộ dược, không thể có một chút độc tàn lưu. Đa tạ Du thái y, tiểu đặng từ hồng mắt, cũng không biết là đau, vẫn là cảm kích. Thẩm Hồi thấy tiểu thái giám hẳn là không có gì chuyện này, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Lo lắng trên người hắn không có gì tiền, phân phó bên người tiểu thái giám trong chốc lát lấy dược trực tiếp đưa qua đi. Cách đó không xa, Bùi Hồi Quang nhìn một màn này. Hắn đem ánh mắt dừng ở Du Trạm trên người, nàng thiếu nữ tâm động lúc đầu, cho trong lòng thích cái loại này người, hẳn là đúng là Du Trạm như vậy đi. Văn nhã thanh nho, thiện lương lại chính trực, mỗi một cái đều phù hợp, là vừa lúc phù hợp sao? Vẫn là nàng trước nhận thức Du Trạm, người khác hỏi nàng thích bộ dáng gì nam tử, nàng trước mắt hiện lên Du Trạm bộ dáng đông. Bùi Hồi Quang rũ mắt đứng im một lát, xoay người rời đi. Du Trạm cấp Thẩm Hồi sờ qua mạch sau, một bên thu thập đồ vật một bên dò hỏi. Nương nương hôm nay chính là có chuyện gì, muốn lưu thần dùng cơm, tự nhiên là lo lắng Du Thái Y bận rộn, vội đến quên ăn một chén mì trường thọ. Du Trạm ngẩn người, tính tính nhật tử, mới nhớ tới hôm nay là chính mình sinh nhật, không khỏi bất đắc dĩ cười. Thẩm Hồi nhìn hắn ánh mắt lại có vài phần xin lỗi. Nếu không phải bởi vì nàng, Du Trạm cũng không cần xa rời quê hương, thậm chí sinh nhật ngày cũng không có người nhà làm bạn. Nương nương có tâm, Du Trạm lại dài, vì miễn đi phiền toái, cơm trưa trực tiếp bãi ở đình viện. Tề Dục cũng ngoan ngoãn mà ngồi ở Thẩm Hồi bên người. Du Trạm không uống rượu, cũng ít thực, nhưng thật ra ăn nhiều một ít kia chén mì trường thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng quá ngọ thiện, cung nữ bưng lên trái cây khi Thẩm Hồi làm thập tinh đem kia bổn nàng sao chép phạm lộ bệnh thương hàn đánh dấu đưa cho Du Trạm. Nàng nói, trong lúc vô tình ở một nhà tiệm sách tìm được, nhớ tới Du Thái Y tựa hồ tìm sách này hồi lâu, liền mua tới. Du Thái Y nhìn xem, chính là này bổn, bổn cung nhớ không lầm chứ. Du Trạm nhìn thư danh, hơi giật mình lúc sau ánh mắt lộ ra vui mừng. Là, đúng là này bồn, phong hàn như vậy bệnh, không thể nói hung hiểm, lại mỗi năm đều có thể cướp lấy rất nhiều bá tánh tánh mạng. Đáng giá nhiều nghiên cứu, chế ra càng tiện nghi dược, làm bá tánh đều dùng đến khơi. Du Trạm đem thư tiếp nhận tới, gấp không chờ nổi mà lật xem. Hắn ánh mắt dừng ở trang sách thượng thanh tuyển chữ viết, hơi ngưng một lát. Hắn nhận thức Thẩm Hồi bút tích, nhưng Thẩm Hồi đại khái cũng không biết hắn nhận thức nàng bút tích. Du Trạm bất động thanh sắc mà đem thư khép lại, nói lời cảm tạ. Đa tạ nương nương, Tề Dục ngồi ở ghế đá thượng ăn hào chút quả vải, vẫn luôn cắm không thượng lời nói, rốt cuộc là tiểu hài tử, cảm thấy chính mình bị vắng vẻ. Ồn ào làm Thẩm Hồi bồi nàng chơi cờ, Thẩm Hồi một chút đều không thích chơi cờ, Tề Dục lại làm Du Trạm bồi nàng chơi cờ. Cho dù Thẩm Hồi không chuẩn nàng dính người, Du Trạm nhưng thật ra nói buổi chiều không có gì sự tình, bồi Tề Dục chơi trong chốc lát cờ năm quân. Bùi Hồi Quang đứng ở Thẩm Hồi phòng ngủ phía trước cửa sổ, mắt lạnh nhìn dưới lầu sân. Ánh mắt lâu dài mà ngưng ở trên bàn đá kia bổn phạm lộ bệnh thương hàn đánh dấu, bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn lặng yên không một tiếng động mà tới, lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Trở lại chính mình phủ đệ, hắn cầm lấy trên bàn thấp kém quạt xếp, đem này triển khai, buồn cười mà nhìn mặt trên Thẩm Hồi viết xuống. Hơi âm u dương cảnh, thanh phong phiêu tạ y, a, à, hôm sau buổi tối, Bùi Hồi Quang xuyên qua ám đạo đi vào Thẩm Hồi phòng ngủ. Nàng lười biếng ngồi ở trên trường kỳ, ở đọc một quyển thư. Bùi Hồi Quang chậm rãi đến gần, vừa đi một bên nói. Nương nương hôm qua lưu Du Thái Y dùng bữa, Thẩm Hồi cả kinh, vội vàng giải thích. Ngày hôm qua là hắn sinh nhật, Bùi Hồi Quang cười cười, ở Thẩm Hồi đối diện ngồi xuống, cầm lấy bản vuông nhỏ thượng quả vải lột ra ăn, không nói nữa. Thẩm Hồi thật cẩn thận mà đánh giá hắn thần sắc, sau một hồi, thấy hắn vẫn nhàn nhã ăn quả vải, chỉ đương việc này bóc qua, cong con mắt Nguyễn Thanh hỏi hắn. Trường ấn sinh nhật là khi nào? Ngày hôm qua a, à, Bùi Hồi Quang thuận miệng nói. Thẩm Hồi ngây người, Bùi Hồi Quang cắn khai quả vải thịt luộc, ngọt thanh dạng khai. Hắn lại đem quả vải hạch nhi cũng cắn ăn. Hắn nhìn Thẩm Hồi, nỗ lực ở trên mặt nàng bắt giữ kia một đinh điểm xin lỗi, trong lòng sinh ra tự ngược thức khoái cảm tới. Cách chương.